hồn em đầy vơi nhớ thương mơ về anh. Tìm trong hạt mưa ngày xanh không nắng long lanh, tìm trong hạt mưa ngày xưa em bước bên anh. Giờ đây mình em lẻ loi vắng tanh không còn anh. Hạt mưa đừng rơi thật đêm trong những đêm dài, hạt mưa đừng rơi vào khi em nhớ nhung hoài. Còn đâu ngày ta gần nhau trong tiếng mưa ngày xưa em bước bên anh. Giờ đây mình